Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, tán phát kỵ kình khách. Canh thứ hai, tán phát huynh, người luyện khí trình độ, là tiến triển cực nhanh a. Lão trưởng quỹ cầm một cái thủy tinh vòng tay dạng đồ vật nhìn chăm chú. Lên tiếng khen, người này có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Một bộ cùng cái kia tán phát hán tử cực quen thuộc tư thế. Cũng không biết là cái nào trong tông môn hảo thủ. Cho tới cái kia vòng tay, chỉ tán phát pháp bảo thượng phẩm vậy khí tức. Thực sự không giống món hàng tốt gì. Bất quá ngược lại chế tạo cực đẹp đẽ. Không trống trơn mang lòe lòe, cái kia trong suốt trác thân bên trong, càng tựa hồ có từng đạo tơ nhện rạc ánh sáng lóe lên. Phảng phất tiểu long bình thường, đó là Chu Tước Lệ, Phương Tuấn Mi ánh mắt sắc bén, bắt lấy trong đó một đạo màu đỏ tím du quang. Thần sắc rất ngạc nhiên, tán phát hán tử vơ vét Chu Tước Lệ. Chính là vì luyện chế như thế một cái đồ vật, Phương Tuấn Mi cảm giác được thế giới quan của bản thân lần thứ hai đổ nát. Trong lòng nghĩ như thế, cũng là theo bản năng nói ra khẩu đến. Hai người nghe vậy, đồng thời quay đầu, hướng hắn nhìn tới, lão trưởng quỹ mặt không hề cảm xúc, chắp tay, cái kia tán phát hán tử, nhưng là thần sắc không thích lên, đạo huynh chớ phiền. Tại hạ cũng không phải là theo dõi ngươi, chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này, va vào mà thôi. Phương Tuấn Mi trước tiên nói rằng, một bộ bằng phẳng dáng vẻ. Tán phát hán tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, cái kia lão trưởng quỹ, là cái người làm ăn, càng khéo léo nhiều lắm. Hai mắt híp híp sau, liền gật đầu cười nói, đạo hữu mời theo ý quan sát. Ta bắt chuyện xong vị đạo huynh này, lại đến bắt chuyện ngươi. Trưởng quỹ tự tiện, Phương Tuấn Mi cũng là gật đầu trả lời. Tản bộ bước chân, ở trong cửa hàng tùy ý quan sát lên. Phía bên kia, hai người tiếp tán gẫu lên. Ngươi chớ chỉ nói êm tai. Ta biết, ta vòng tay này luyện chế, còn kém xa lắm đây. Tán phát hán tử nói rằng, không có truyền âm, thoải mái. Tựa hồ cũng không phải cái gì bí mật lớn. Trong cửa hàng lại lớn như vậy. Phương Tuấn Mi liền là vô ý nghe. Cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Lão trưởng quỹ cười hì hì. Nói rằng nếu tán phát huynh muốn nghe nói thật. Vậy tiểu đệ liền nói thẳng. Ngươi vòng tay này bên trong. Tuy rằng hòa vào ngũ hành băng lôi đao kiếm bên trong nhiều loại vật liệu đi vào. Nhưng rời chân chính ở bên trong ngưng tụ ra một thế giới đến. Còn kém quá xa, hoàn toàn là hai cái cấp độ. Người đây chỉ là vật liệu trồng chất mà thôi. Tán phát hán tử nghe vậy, không có phiền muộn xấu hổ, gật đầu cười khổ một cái. Nói rằng, ta cũng biết chi, nhưng đã thực sự không tìm được càng lợi hại luyện khí đại sư giúp ta. Hoặc là chỉ điểm ta. Đạo huynh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ngươi nói như vậy pháp bảo, lão trưởng quỹ nói, nhưng nếu theo ý ta, ngươi muốn luyện thành công, e sợ cần phải một loại người giúp đỡ không thể, loại người nào, tán phát hán tử đến rồi hứng thú, lão trưởng quỹ uống một hớp trà, thần thần bí bí đưa ra đáp án, trừ phi là tinh thông chín hệ nguyên khí. Mà có thể đem chín hệ nguyên khí hóa thành một thế giới tu sĩ. Người này ở ngươi luyện chế bảo bối này lúc giúp ngươi một tay mới có thể luyện chế ra một cái pháp bảo như vậy đến. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên. Mà cái kia tán phát hán tử lại là thật buồn bực rung ngẩng đầu lên. Nói rằng đạo hữu không muốn đùa giỡn. Tinh thông tam hệ bốn hệ nguyên khí tu sĩ, ta còn miễn cưỡng nghe nói qua, tinh thông chín hệ, đùa gì thế, càng không muốn đề, còn muốn hiện ra một thế giới đến, thiên phú như thế dị bẩm tu sĩ, ta nằm mơ cũng không tin tồn tại, Ta đương nhiên biết, nhưng cũng không cần là trời sinh chín hệ nguyên khí chi thân. Nếu có thể nhanh chóng chuyển đổi nguyên khí cũng được, nhưng khó liền khó ở hiện ra một phương hoàn chỉnh thế giới. Đó mới là thiên tài nhất tuyệt đỉnh tu sĩ, mới có thể làm được. Ta vừa nãy đề nghị, cũng chỉ là một cái thiết tưởng mà thôi. Lão trưởng quỹ nói rằng, lẽ nào thật sự không thể luyện chế ra pháp bảo như vậy sao? Tán phát hán tử thần sắc thất lạc nói, đạo huynh, quên đi thôi. Lão trưởng quỹ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, pháp bảo này, liền là luyện chế ra đến, cũng nhiều nhất là một cái thượng phẩm linh bảo. Đối với ngươi mà nói, đã sớm không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất? Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Tán phát hán tử lắc đầu nói chuyện, nhưng cũng không có giải thích thêm. Sau một chốc sau, tán phát hán tử không nói tiếng nào, chắp tay mà đi. Lão trưởng quỹ nhìn theo hắn ra ngoài, liền muốn đi bắt chuyện Phương Tuấn Mi, đã thấy Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, cũng theo tán phát hán tử ra cửa. Ra cửa sau, Phương Tuấn Mi đi theo cái kia tán phát hán tử mặt sau, thần sắc đăm chiêu. Hồ đi ra trăm trượng xa sau, đột nhiên cuồng phong hét một tiếng, cái kia tán phát hán tử trên người quang ảnh bạo lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thời điểm đã đi đến Phương Tuấn Mi trước người, bàn tay lớn vồ một cái, liền một cái chặn lại Phương Tuấn Mi yết hầu, đem hắn để ở giữa không trung bên trong. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó đuổi, khẳng định là thiên bộ thông. Vạn Tiểu Hoa tuy rằng cũng có thủ đoạn như vậy, nhưng so với đối phương đến, nhưng là ít đi mấy phần hung mãnh. Cuồng bạo, tiểu tử, hiện tại luôn luôn ngươi đang theo dõi ta chứ? Không ngừng sao? Phải chăng muốn ta hiện tại liền đem làm thịt? Tán phát hán tử phảng phất một đầu bị tức giận hung thú một dạng, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, ngữ điệu hung hãn nói, tình huống khác thường một đời. Tảng lớn ánh mắt phóng tới, trong thành này khẳng định là nghiêm cấm tranh đấu, nhưng giống tán phát hán tử tầng thứ này tu sĩ muốn gây chuyện, căn bản không ai cản được. Bên cạnh hai người một đám tu sĩ nhìn mấy lần sau, loạch xoạch liền chuồn mở ra, miễn gặp vạ lây. Phương Tuấn Mi tuy bị chặn lại yết hầu, lại vẫn như cũ là đầy mặt ý cười. Lần này, xác thực là ta theo đạo huynh, ta nghĩ cùng đạo huynh lại nói một chút liên quan với Chu Tước Lệ giao dịch. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời, tiểu tử, lão tử Chu Tước Lệ không bán, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, không muốn lại đến phiền ta. Tán phát hán tử quát mắng, hừ lạnh một tiếng sau, đem Phương Tuấn Mi ném ra ngoài, chính mình xoay người mà đi. Đạo huynh, nếu ta có thể giúp ngươi tìm đến cái kia tinh thông chín hệ nguyên khí, mà có thể hiển hóa ra một phương tiểu thần thông thế giới người đâu? Phương Tuấn Mi sửa sang lại quần áo, cười truyền âm. Tán phát hán tử nghe vậy, chấn động dừng lại. Đạo huynh, hiện tại có thể cùng ta tìm một chỗ thật tốt nói một chút chứ? Phương Tuấn Mi lại nói. Tán phát hán tử xoay đầu lại, nhìn chăm chú hắn, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo vẻ hoài nghi, nói rằng, người tốt nhất không phải ở lừa ta, bằng không ngươi sẽ chết rất khó xem, ta có thể lận lời thề. Phương Tuấn Mi đưa ra bốn chữ mạnh mẽ trả lời. Rất nhanh, hai người đi tới trong phố chợ một gian trong phòng khách sạn, đánh tới cấm chế. Tiểu tử, nói đi, hắn là ai? Tán phát hán tử hỏi. Phương Tuấn Mi thoải mái nói, người này là nghĩa muội của ta, trời sinh tinh thông chín đại nguyên khí, có thể hiện ra một phương hoàn toàn tiểu thế giới. Bất quá nàng hiện tại cũng không ở cùng với ta, đạo huynh chỉ cần vừa thấy được hắn thì sẽ biết ta nói không ngoa. Tán phát hán tử nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ cần chỗ tốt cuối cùng cho, liền là Phương Tuấn Mi không lập thề, hắn cũng không thể từ tán phát hán tử trong tay được bất kỳ chỗ tốt nào. Đem nàng tìm đến, giúp ta luyện chế thành pháp bảo này. Trong tay ta luyện bảo còn lại những tài liệu kia, tất cả đều đưa cho các ngươi. Trong đó không ít dạng là luyện chế động thiên đan. Tán phát hán tử nói rằng, đạo huynh thoải mái. Phương Tuấn Mi tán một tiếng, cũng không cùng đối phương quá cò kè mặc cả. Nói rằng, bất quá trước đó, mong rằng đạo huynh đối với ta nói rõ, ngươi muốn luyện chế bảo vật này, đến tột cùng là phải làm gì? Nếu là dùng ở ác độc tà ma việc trên, liền thứ ta vô pháp hỗ trợ. Tán phát hán tử nghe vậy, thần sắc cảnh giác lên. Tiểu tử, ngươi sẽ không là kẻ thù của ta phái tới, dò ta gốc gác, bắt ta chui chứ? Đạo huynh nói giỡn. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, ở ngày hôm đó trước, ta đều từ trước không biết có đạo huynh người này. Ta thậm chí hiện tại cũng không biết tên thật của ngươi đạo hiệu đều là cái gì. Tán phát hán tử, nghe vậy, lại quan sát tỉ mỉ hắn vài lần. Lập cái lời thề cho ta, ngươi mới vừa nói lời nói đều là thật. Tán phát hán tử đột nhiên âm lạnh lùng nói, cho tới cuối cùng, hay là muốn lập lời thề. Càng là lợi hại tu sĩ, càng là không chịu dễ dàng tin tưởng người khác, đều là máu đánh đổi đổi lấy kinh nghiệm. Phương Tuấn Mi hơi suy nghĩ một chút, liền lập xuống lời thề đến. Tán phát hán tử thấy hắn lập lời thề ngôn không việc gì, cuối cùng cũng coi như là thần sắc hòa hoãn không ít. Đạo huynh hiện tại có thể nói đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, ngắn ngủi yên lặng một hồi. Tán phát hán tử rốt cục mở miệng nói, lão phu biệt hiệu Tán phát Kỵ Kình Khách, cho tới tên thật, ngươi không cần biết. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói đến, ta luyện chế này cọc pháp bảo, cũng là chính ta tự tìm phiền não, như không có này cọc buồn phiền, ta cũng sớm đã đi Trung ương Thánh vực lang bạt. Tán phát Kỵ Kình Khách thán nhưng nói rằng, thần sắc cũng trở nên phức tạp, mang theo vài tia bất đắc dĩ, cùng vài tia ôn hòa, hoàn toàn không giống trước hung bạo dáng vẻ. Lại nói, mười mấy năm trước, ta tự nghĩ bước lên đạo đồ đến nay, cô độc, cô đơn độc lập, liền suy nghĩ lưu hạ một cái đời sau đến, sau đó liền là chết ở Trung ương Thánh vực, cũng không đến nỗi tuyệt hậu. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, lý do này, cùng tổ phụ của hắn, Trấn Mi Đạo Quân, Phương Danh Dương, thực sự quá tương tự. Liền ta liền tìm một cô gái kết hợp, sinh ra một đứa bé đến. Ai biết đứa nhỏ này không phải linh căn chi thân, căn bản không thể tu đạo. Tán phát Kỵ Kình Khách thần sắc buồn khổ lên. Ta tuy muốn để lại sau, lại không hy vọng con gái của ta mấy chục năm sau hóa thành một đống bụi bặm. Bởi vậy tìm rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn cứ vô pháp giúp nàng bước lên tu đạo con đường. Nói tới chỗ này, người này khí chất lại là nhất biến, thâm tình tự trách, ta cái kia con gái ngược lại cũng ngoan ngoãn, không có cầu nháo, nhưng đối với tu sĩ chúng ta thế giới y nguyên là hướng về cực điểm. Ta liền đáp ứng nàng, giúp nàng luyện chế một cái chất chứa tu sĩ chúng ta thế giới pháp bảo đưa cho nàng, trường bạn cho nàng, làm cho nàng mỗi ngày đều có thể nhìn tu sĩ chúng ta thế giới. Tán phát Kỵ Kình Khách nói tiếp, đến nơi này, Phương Tuấn Mi triệt để rõ ràng, không nghĩ tới cái này hung ác hán tử cũng có như vậy ôn nhu hiền lành một mặt, mà chính mình là tu sĩ, hài tử nhưng không cách nào tu luyện. Mấy chục năm sau, tóc đen cha mẹ đưa tóc bạc nhi nữ. Đây tuyệt đối là thế gian lớn nhất tàn nhẫn một trong. Vì làm đến pháp bảo này, ta thu thập vật liệu, xin mời người luyện chế. Bọn họ luyện chế không ra, ta đi học tập con đường luyện khí, tự mình luyện chế, đáng tiếc đến nay cũng chưa thành công. Thần sắc càng ngày càng tự trách. Nói tới chỗ này, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, các ngươi như có thể giúp ta luyện chế thành công,